Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 64. 64, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, hỏi một khước nhiên chết không có não. Ôn Tần Khê đã không dễ dãi với hắn khi nói, em sẽ rời đi nếu anh không hoàn thành trong 5 phút nữa. Với giọng điệu đe dọa của giáo viên sẽ khiến bất kỳ học sinh nào tuân theo. Khước nhiên chết cúi đầu tập trung viết. Hắn đã hoàn thành công việc của mình trong vòng 3 phút và giao công việc của mình cho Lâm Tĩnh Tạ với một nụ cười danh mãnh kín đáo. Thầy giáo Ôn Tần Khê cau mày sâu hơn khi quan sát công việc tiện lợi của Khước Nhiên Chiết, tự hỏi liệu đây có phải là kết quả của việc Khước Nhiên Chiết thiếu thời gian hay không thực hành. Bài viết của Khước Nhiên Chiết dường như đã lao thẳng xuống Thái Bình Dương. Hầu hết nó trông giống như vết cào của gà do một con gà trống sử dụng nhiều thuốc gây ảo giác và không chỉ bất kỳ loại thuốc gây ảo giác nào mà là LSD. Kinh khủng đến mức Ôn Tần Khê không nhịn được chửi. Đây là cái thứ chó má gì vậy? Hiện tại anh đang đùa giỡn với em sao? Khước Nhiên Chiết trông ngây thơ hơn bao giờ hết, giống như một thiên thần. Tiểu Tả, anh có thể làm tốt hơn, để anh thử lại. Hắn nói, lấy một tờ giấy trắng khác để làm lại công việc. Ôn Tần Khê cẩn thận quan sát hắn để chắc chắn rằng hắn đang nghiêm túc và có vẻ như vậy. Khước Nhiên Chiết thực sự trông giống như hắn đang chốt bầu tâm sự trên giấy và chú ý đến từng chi tiết. Mặc dù tốt hơn, nhưng trang ghi của hắn vẫn không bằng tác phẩm trước đây của anh ấy trước khi xảy ra vụ cướp. Điều mà Ôn Tần Khê không biết là y đang đối phó với một con sói lão luyện, rất thành thạo trong việc hóa trang thành cừu và ngây thơ hòa nhập với bầy. Trên thực tế, kỹ năng đọc viết của Khước Nhiên Chiết tương đương với Lâm Tĩnh Tạ, nhưng hắn cố tình che giấu nó vì những lợi ích nhất định sẽ sớm rõ ràng. Ôn Tần Khê bực bội bắt hắn làm lại nhưng kết quả hơi tệ đi. Không muốn dành cả đêm để làm việc này, y di chuyển đến phía sau Khước Nhiên Chiết và nắm tay hướng dẫn hắn viết ra các ký tự đúng cách. Ôn Tần Khê đang quỳ, ngực áp vào vai Khước Nhiên Chiết, mặt họ gần đến mức má họ khẽ chạm vào nhau. Khước Nhiên Chiết nén cười bằng cách cắn môi giả vờ tập trung vào hướng dẫn của Ôn Tần Khê. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự vô liêm sỉ của mình với hơi ấm từ Lâm Tĩnh Tạ truyền vào da thịt hắn qua lớp vải. Một làn sóng say sưa của cảm giác hưng phấn chảy đến tất cả các đầu dây thần kinh của hắn khiến nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên. Nửa thân dưới của hắn không tránh khỏi bị ca, ích thích ngứa ngáy muốn bắt nạt Lâm Tĩnh Tạ đến thỏa mãn. Khước Nhiên Chiết hoàn toàn tận hưởng sự thân mật của họ khi Lâm Tĩnh Tạ nán lại một lúc lâu với hai bàn tay đan vào nhau trong khi chuyển động một cách tinh vi để lại những nét chữ đẹp đẽ do cả hai người tạo ra. Trong khoảnh khắc ngây ngất của mình, hắn đã quyết định đóng khung mảnh giấy này như một lời nhắc nhở về lần đầu tiên Lâm Tĩnh Tạ tự nguyện nắm tay hắn. Trong khi một người đang có những suy nghĩ tục tĩu, Ôn Tần Khê đã hoàn toàn tập trung vào việc dạy dỗ hắn. Y chỉ nán lại vì Khước Nhiên Chiết đã viết sai hầu hết các ký tự. Ôn Tần Khê cẩn thận hướng dẫn bàn tay của mình qua hơn một nửa trong số họ giống như một gia sư xuất sắc. Nếu y biết học sinh bẩn thỉu của mình đang nghĩ gì, y đã đánh Khước Nhiên Chiết bằng một cuốn sách ngay bây giờ. Chu trình này diễn ra thêm hai lần nữa cho đến khi Khước Nhiên Chiết có dấu hiệu cải thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng họ cũng dừng lại, nhưng khi họ làm xong thì đã quá muộn nên Khước Nhiên Chiết đã dục Lâm Tĩnh Tạ ngủ lại. Biết quy định nghiêm ngặt của ông Lâm, Ôn Tần Khê đương nhiên đồng ý vì điều đó tốt hơn là bị trừng phạt. Ngay khi Ôn Tần Khê gục đầu xuống, não của y từ từ ngừng hoạt động và chìm vào giấc ngủ, nhưng Khước Nhiên Chiết bị ký. C.S. Thích không buồn ngủ chút nào và quyết định làm phiền Lâm Tĩnh Tạ. Khước Nhiên Chiết quay sang một bên trong khi chọc vào lưng Lâm Tĩnh Tạ một cách khó chịu. Ôn Tần Khê bị chọc đến sắp nổ tung, quay đầu lại trừng mắt nặng trĩu hỏi. Làm sao, anh cần lời khuyên của em? Khước Nhiên Chiết choáng váng trước Lâm Tĩnh Tạ dễ thương với ánh trăng phản chiếu trên làn da trắng như ngọc sứ của y. Dưới ánh sao đêm, Lâm Tĩnh Tạ trông tao nhã như một người đẹp ngủ trong rừng mà hắn vô cùng muốn tàn phá. Hỏi đi, Ôn Tần Khê dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Làm thế nào để anh khiến ai đó thích anh? Anh đang hỏi cho Mạch Châu. Hắn yêu cầu ném Mạch Châu vào gầm xe buýt. Ôn Tần Khê mím môi suy nghĩ, mới thành thật trả lời. Anh cứ nói thẳng với cô gái đó, bình thường sẽ có hiệu quả. Khước Nhiên Chiết lắc đầu trong khi nói. Cậu ấy đã cố gắng nhưng bị hiểu lầm và đó không phải là một cô gái mà là một chàng trai cậu ấy thích. Làm rõ mối quan tâm tình yêu không tồn tại của Mạch Châu. Ôn Tần Khê mở to hai mắt, Nếu như y không tỉnh, vậy y hiện tại hoàn toàn tỉnh. Wow, Mạch Châu thực sự thích một chàng trai. Cậu bé là ai nói cho em biết được không? Hỏi một Ôn Tần Khê ham chơi lảo đảo lại gần để nghe những câu chuyện phiếm ngon ngọt. Bây giờ y đang ở trong tầm tay, thậm chí còn nhích lại gần hơn khi Khước Nhiên Chiết giữ im lặng lâu hơn. Thấy Lâm Tĩnh Tạ đã ngừng di chuyển, Khước Nhiên Chiết cong ngón trỏ thúc giục y lại gần. Ôn Tần Khê thậm chí không nghĩ đến hai lần và ghé tai lại gần như một con gà Tây ngu ngốc sẵn sàng hiến thân cho bữa tối lễ tạ ơn. Khước Nhiên Chiết chống khuỷu tay lên và ghé sát vào tai Lâm Tĩnh Tạ. Đó là bí mật, cậu ấy dặn anh không được nói với ai nên anh không thể nói cho em biết. Hắn thì thầm với đôi môi chạm vào tai Lâm Tĩnh Tạ trong giây lát. Vô tình hay cố ý sẽ để khán giả quyết định. Ôn Tần Khê cau mày khi nhận ra mình đã bị dụ vào bẫy. Đôi tai nhạy cảm của y đột nhiên ngứa ngáy và nóng bừng kích. Hát thích các giác quan lẽ ra rất ngoan ngoãn của y. Y trừng mắt nhìn Khước Nhiên Chiết đang lơ lửng trên mặt hắn với nụ cười danh mãnh và đẩy hắn ra và hét lên. Đồ khốn nạn, Khước Nhiên Chiết hài lòng chỉ đơn giản là để cơ thể mình ngã ra sau cú xô yếu ớt của Lâm Tĩnh Tạ. Hắn cười nhẹ trước khi nói, anh nghiêm túc đấy, nó đang ăn mòn cậu ấy từ bên trong, cậu ấy cạn ý tưởng rồi. Với bàn tay uể oải che mắt, Ôn Tần Khê không phải là một chuyên gia trong các mối quan hệ nhưng đã cố gắng đặt mình vào vị trí của Mạch Châu trước khi nói. Khi nói đến việc con trai thích con trai thì hơi khó. Mạch Châu tốt hơn hết là thử đi đường vòng, nếu không anh ấy có nguy cơ bị từ chối và thua cuộc người hoàn toàn. Điều chỉnh tư thế ngủ của mình, Khước Nhiên Chiết nằm nghiêng đối mặt với Lâm Tĩnh Tạ lắng nghe cẩn thận. Nếu là em... em sẽ suy luận xem liệu có khả năng nào khiến anh chàng trở nên uốn éo hay không. Chẳng hạn như thái độ của anh ta đối với các cặp đồng giới hoặc cách anh ta phản ứng với những sở thích tình đê, úp khác nhau. Nếu anh ta ghê tởm hoặc thô lỗ thì anh ta không đáng để em mất thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước tiếp theo sẽ là thâm nhập vào cuộc sống của anh ta cho đến khi anh ta phụ thuộc vào em về mặt cảm xúc. Vào thời điểm nạn nhân nhận ra điều gì đã xảy ra. Điều đó sẽ không thể đảo ngược. Tất cả chỉ là chiến lược, mặc dù không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hiệu quả nhưng ít nhất nó cũng làm tăng tỷ lệ cược của em. Ôn Tần Khê tiếp tục với đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Khước Nhiên Chiết cân nhắc những lời của y trong một thời gian dài trong khi nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh Tạ yên bình. Hắn khắc ghi hình ảnh mê hoặc này vào trái tim mình trước khi nói. Vậy thì chúc tôi may mắn, với Lâm Tĩnh Tạ đang ngủ. Hắn đặt đôi môi mềm mại của mình lên trán Lâm Tĩnh Tạ thì thầm. Chúc em ngủ ngon, cách chương.